Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, Ngươi là của ta. 1. Ngay khi Vấn Tố Y rơi vào đóng băng sau chỉ một cái hô hấp, Sở Vân Vân liền nát bấy phong ấn nàng tầng băng, khiến được vô số băng lạnh bốn phía bắn. Sở Hy Thanh vừa bắt đầu rất lo lắng, Sở Vân Vân sẽ lập tức ra tay với Vấn Tố Y, báo lại đóng băng mối hận. Nhưng mà Sở Vân Vân giải phong sau khi chỉ là chữ đứng ở đó, nhìn tầng băng bên trong Vấn Tố Y. Vấn Tố Y dùng cho tự phong huyền băng không dày, chỉ có khoảng 9 trượng. Có thể lấy rõ ràng nhìn thấy bên trong cái kia một bộ quần trắng yểu điệu bóng người. Bất quá cái kia huyền băng ở ngoài, mỗi qua một cái hô hấp, cũng sẽ tăng thêm một phần độ dày. Chu vi trong vòng 10 trượng hết thảy đều là đông lại, bao quát thời không thái hư, bất cứ sự vật gì, bất kỳ sinh linh tiếp cận khoảng cách này đều sẽ bị phong đông. Bất quá cái này hàn phong lực lượng, đối với Sở Vân Vân hào không ảnh hưởng. Khi Sở Hy Thanh thôi phát thần dương, cũng có thể ở phạm vi này thăng bằng. Hắn phát hiện Sở Vân Vân nắm thương tay vẫn luôn là căng thẳng, như ngọc vô cùng mịn màng trên da thịt, hiện lên non nớt gân xanh. Chu vi những kia tường băng thì lại kéo dài, răng rắc vang vọng, rạn nứt ra một cái lại một cái vết rạn nứt, thậm chí lan tràn đến toàn bộ băng huyền cung. Sở Hy Thanh không khỏi vạn phần đau đầu, hắn nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Hiện tại nói khuyên bảo, nói không chắc sẽ tưới dầu lên lửa. Sở Hy Thanh lập tức vẻ mặt hơi động, tiếp tục xoa trán nói, Vân Vân, nàng vừa nãy là hướng về ngươi hạ chiến thư đây. Sở Vân Vân lúc này liếc mắt quét tới, màu xanh lam con mắt bên trong ngậm lấy sắc bén phong nhận. Người nghĩ muốn giữ gìn nàng. Sở Hy Thanh không khỏi ngượng ngùng nở nụ cười. Sở Vân Vân là băng tuyết nữ tử thông minh, mà chính mình kế vặt, thực sự quá dễ dàng nhìn ra. Cái này một trận nàng thắng, ta sẽ không đối với không có năng lực phản kháng người ra tay. Sở Vân Vân nhẹ nhàng hừ một tiếng, thu hồi nghịch thần kỳ thương, cũng thu hồi tự thân tản ra lực lượng. Nàng lập tức đặt hai tay sau lưng, dùng dao giống như ánh mắt, tiếp tục nhìn tầng băng bên trong Vấn Tố Y. Đón lấy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Nữ nhân này nhưng là giao phó ngươi, để ngươi đưa nàng đưa đến vô tận băng nguyên lê tham địa quật. Chính là, Sở Hy Thanh trong mắt chứa bội phục. Không hổ là Vân Vân, liệu sự như thần, thế gian này, chỉ có cái kia nơi, có thể bảo đảm nàng an toàn, vậy ngươi có thể có đến phiền phức. Sở Vân Vân lời nói bên trong, ngậm lấy trào phúng, toàn bộ thiên hạ, phàm giới trong ngoài, đều sẽ bởi vì này gió nổi mây vần, ngươi cái này một đường, sẽ có vô số thiên bảng cao thủ chờ ngươi, thậm chí siêu phẩm đều sẽ xuất thủ. Nữ nhân này rất giảo hoạt, nàng kỳ thực chân chính muốn mượn là phía sau ngươi vô tướng thần tông. Cùng ngươi cái này một ngủ thật đúng là hay lắm, vừa hóa giải trong cơ thể nàng cực âm cực hàn, cũng là cho vô tướng thần tông một phần đầu danh trạng. Sở Hy Thanh lại lần nữa cười mỉa, kỳ thực là muốn mượn là Vân Vân ngươi. Sở Vân Vân lời tuy nói khó nghe, có thể cũng xác thực đem Vấn Tố Y tính toán hiểu rõ, không bỏ sót. Bất quá chuyện này đối với vô tướng thần tông tới nói, kỳ thực là vui như lên trời, là một cái chuyện thật tốt. Tông chủ Lý Trường Sinh đứa kia, chắc chắn sẽ vui đến ngủ đều sẽ cười tỉnh. Một cái Mộc Kiếm Tiên đã khiến vô tướng thần tông được ích lợi vô cùng. Trở lại một cái nắm giữ hàn phong chi pháp nhất kiếm khuynh thành Vấn Tố Y. Tương lai vô tướng thần tông khí vận, thực sự không thể hạn lượng. Vô tướng thần tông chắc chắn nghiêng có khả năng trợ Vấn Tố Y đăng thần. Vấn Tố Y nằm ở đóng băng trạng thái không có cách nào chuẩn bị, vô tướng thần tông sẽ giúp nàng chuẩn bị. Đương nhiên tiền đề là bọn họ có thể đem cái này khối băng lớn thành công đưa đến cực đông băng nguyên. Nàng giúp ta phong ấn độc chú, không phải là hy vọng ta sẽ giúp nàng. Sở Vân Vân lúc này lại ngược lại thu hồi lời nói bên trong ý trào phúng, trong mắt lại ra một vệt dị trạch. Nàng cầu sinh muốn rất mạnh, cùng Vân Hải Tiên Cung lúc trạng thái hoàn toàn khác nhau. Vào lúc ấy Vấn Tố Y Tuy rằng dường như đồn đại giống như võ đạo siêu tuyệt. Nguyên thần ý chí cứng cỏi cực kỳ. Khí thế cường thế bá đạo. Khí thôn sơn hà. Ngạo nghễ vạn vật. Cho Sở Vân Vân cảm giác. Nhưng tựa như một cây tức sắp chết đi cây khô. Cả người khuyết thiếu sinh khí. Vắng ngắt. Thậm chí là già nua lẩm cẩm. Mà ngày hôm nay vẫn tố y. Cho nàng cảm giác hoàn toàn khác nhau. Đặc biệt là cái miệng đó. Sở Vân Vân hiện tại đều có đập ra tầng băng. Đem vấn tố y cái miệng đó xé nát kích động. Nàng ngày hôm nay hẳn là bị kích thích. Mà lại bị kích thích không nhẹ. Cái này toàn bộ băng thành đều phá hủy. Bị nhiều như vậy bộ hạ người thân phản bội. Nói vậy là lần bị đả kích. Sở Hy Thanh cười khổ nói. Nàng tu luyện nguyên thần thứ hai. Dùng chính là mượn vật gửi tình chi pháp. Bất quá rất kỳ quái. Hắn đến hiện tại đều không làm rõ. Vấn tố y đem chính mình nguyên thần thứ hai ký thác ở cái gì sự vật trên. Chúng bạn xa lánh sao? Sở Vân Vân một tiếng nỉ non. Trong lòng lại có chút đồng bệnh tương liên cảm giác. Nàng lập tức đè xuống ý niệm này. Đè xuống đối với cái này từ địch đồng tình. Sở Vân Vân tư duy phát tán. Thôi diễn trận này băng thành cuộc chiến trước sau. Lời nói bên trong ngậm lấy một chút bội phục. Mượn vật gửi tình. Thì ra là như vậy. Cái kia chập long mượn vạn trá ma chủ thần bàn nhược cùng âm thần nguyệt hy lực lượng. Vì nàng thiết kế trận này từ cục. Lại không ngờ tới nàng đem chính mình nguyên thần thứ hai. Ký thác ở tự thân Hàn Phong Thiên Quy trên. Vì vậy mạnh như vạn trá ma chủ. Trước đó cũng bị nàng giấu giếm được. Không cách nào trưởng khống nàng thất tình lục dục. Cho nàng tránh thoát cạm bẫy cơ hội. Sở Hy Thanh nghe vậy nhất thời sửng sốt. Đem nguyên thần thứ hai ký thác tại Thiên Quy. Càng còn có thể có như vậy mượn vật gửi tình chi pháp. Chuyện này quả thật quét mới hắn nhận thức. Bởi vậy cũng có thể thấy được nữ nhân này kỳ thực cực đoan tự tin. Nàng tự tin ở Hàn Phong chi đạo trên. Không người có thể đưa nàng vượt qua. Cho nên nàng nguyên thần thứ hai còn thức tỉnh. Không đúng. Hẳn là bản thể nguyên thần vẫn như cũ thức tỉnh. Cùng Thiên Quy hòa vào nhau. Sở Vân Vân nói tới chỗ này. Một đôi cánh tay ngọc trên lại bắt đầu hiện lên gân xanh. Ngươi cùng nàng xong tu thời điểm. Nàng hẳn là đưa nàng Hàn Phong Thiên Quy. Khắc ấn đến Thái Âm Thần Nguyên bên trong. Ạch, Sở Hy Thanh không khỏi trần chờ một chút. Hắn cảm giác đây là cái đưa mạng đề. Nhất định phải thận trọng suy nghĩ. May mắn ở Sở Vân Vân không chờ hắn trả lời. Vẻ mặt lạnh lùng nói. Ngươi cần thiện dùng nàng lưu lại đưa cho ngươi lực lượng. Vấn tố y đi chính là Hàn Phong phong đống chi đạo. Là trước mặt con đường này, thánh giả. Tương lai nàng chỉ cần đem Hàn Phong chi pháp ở thế giới này lực lượng cùng vị cách tăng lên. Là sẽ trở thành Hàn Phong chi pháp sáng đạo giả. Chỉ cần vấn tố y nguyên thần vẫn còn. Cái này một pháp môn thì sẽ đối với ngươi vô hạn bao dung. Ngươi đem ngang ngửa với con đường này, chân linh. Sở Hy Thanh trong con ngươi không khỏi hiện. Ra một vệt sáng loáng. Một khi trở thành một điều thiên quy chân linh. Như vậy thiên quy lực lượng. Ít nhất có thể tăng cường 5 đến 6 tầng thần uy. Hắn lập tức phát hiện Sở Vân Vân đã bay lên mà đi. Hướng đi Nguyệt Hàn ngoài điện. Tòa cung điện này. Bốn phía đều bị băng vách phong tỏa. Những thứ này băng vách không chỉ dày. Còn đầy rẫy vấn tố y lưu lại Hàn Phong kiếm khí. Nhưng mà Sở Vân Vân chỗ đi qua. Những kia băng vách đều nhất nhất nát bấy thành cặn bã. Sở Hy Thanh ánh mắt nghi hoặc. Người đây là muốn đi nơi nào? Sở Vân Vân rời đi không kỳ quái. Phỏng chừng vị này ở vấn tố y trong cung điện ở lâu thêm một tức đều cảm giác khó chịu. Nhưng mà Sở Vân Vân một thân đằng đằng sát khí. Khí cơ ác liệt đến phảng phất một cái mới vừa bảo kiếm ra khỏi vỏ. Ta đi tìm Thái sư độc cô thủ. Sở Vân Vân đã đi ra đến ngoài điện. Giọng nói nhẹ nhàng truyền quay lại. Cực đông băng thành sau khi giải tán. Ta cùng hắn trong lúc đó khó tránh khỏi một trận chiến. Sở Hy Thanh tức thì hiểu tại tâm. Hắn khẽ mỉm cười. Nghĩ ngợi nói chính mình nữ nhân này quả nhiên vẫn là tấm lòng nhân hậu. Cực đông băng thành tan vỡ. Chỉ còn dư lại Thiết Kỳ băng cùng Bắc vực năm châu độc chống đỡ đại cục. Bọn họ phản cờ nghĩ muốn dựng thẳng lên đến. dựng chắc chắn, Sở Vân Vân thế tất yếu cùng Thái Sư Độc Cô thủ một trận chiến. Sở Hy Thanh nghĩ muốn đem Vấn Tố Y đưa đến Vô Tận Băng Nguyên, cũng nhất định phải bài trừ bảy đời thượng phụ cái này cường địch. Nhưng mà Sở Vân Vân ở cái này thời gian điểm đi tìm Thái Sư giao thủ, càng nhiều là làm yểm trợ cực Đông Băng Thành ức vạn bách tính. Còn có cái kia hơn 1.000 thành vạn băng tướng sĩ an toàn rút đi. Đặc biệt là những kia ở tiền tuyến tác chiến tướng sĩ. Bọn họ đang cùng triều đình đại quân ác chiến. Một khi tùy tiện lui lại, nhất định sẽ là một tràng thảm bại. Ở kẻ địch truy sát hãm hại vong hầu như không còn. Ngay khi hắn ý nghĩ chuyển động thời khắc, Sở Hy Thanh phát hiện Sở Vân Vân càng lại trở về trước mặt hắn. Sở Vân Vân ánh mắt u sâm. Nhớ tới ngươi mới vừa nói chỉ cần ta có thể nguôi giận, bất luận để ngươi làm cái gì đều có thể. Sở Hy Thanh không khỏi nuốt ngụm nước miếng, gian nan gật gật đầu. Hắn đoán Sở Vân Vân là nghĩ muốn đánh hắn, nhưng mà nam nhân nói qua, liền không thể không nhận. Sở Vân Vân lập tức mặt không hề cảm xúc từ trong tay áo lấy ra một cái túi nước đưa tới. Cầm súc miệng, Sở Hy Thanh đầu óc mơ hồ. Bất quá vẫn là rất nghe lời dùng túi nước bên trong nước súc miệng. Cái này càng là thái ất thanh huyền nước, là một loại tương đối quý giá tài liệu luyện đan, còn có thể dùng cho thanh tẩy vết thương, hóa giải độc tố cùng ô trọc chi khí. Sở Hy Thanh ủng ục mấy lần, sau đó hai mắt mờ mịt nhìn Sở Vân Vân. Lúc này Sở Vân Vân lại đưa nàng mũi ngọc tiến đến Sở Hy Thanh trước môi nhẹ ngửi một cái. Nàng lập tức khẽ nhíu mày liễu, còn có người phụ nữ kia mùi, lại cho ta xúc. Sở Hy Thanh bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lại ủng ục xúc mấy lần. Hắn nghĩ thầm người khác nếu như biết bọn họ nắm thái ất thanh huyền nước xúc miệng, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Đây thực sự là nắm tiền không làm tiền, mà ngay khi bảy lần sau khi, Sở Vân Vân bỗng nhiên đem hắn nhấc đến trước người. Sở Hy Thanh còn chưa phản ứng lại, Sở Vân Vân môi anh đào đã khắc ở Sở Hy Thanh trên môi. Sở Hy Thanh đầu tiên là một trận ngây người, mi mắt bên trong lập tức tràn ra một vệt ý cười. Sở Vân Vân khí thế hùng hổ, cái kia mềm cái lưỡi thơm tho dĩ nhiên chủ động công lại đây. Nàng rất muốn lấy ra bá đạo, thô bạo, bao phủ tất cả khí thế. Lại hết lần này tới lần khác đang công kích quá trình lộ khiếp. Đưa nàng chúc chắc, trần chờ, ngượng ngùng đều bày ra không bỏ sót. Sở Hy Thanh âm thầm vui mừng. Hắn mừng rỡ như vậy, giả bộ tan tác, dụ địch thâm nhập. Nhưng mà không qua năm cái hô hấp, Sở Vân Vân ngay khi địch trận trong quân lính tan rã, cổ họng của nàng bên trong không tự kìm hãm được phát ra thở dốc than nhẹ. Toàn bộ thân thể mềm mại đều một trận như nhũn ra. Sở Vân Vân mắt thấy Sở Hy Thanh lại vẫn được voi đòi tiên. Một đôi ma thủ lại vẫn nghĩ đổi khách thành chủ. Chính đang giải trừ trên người nàng áo giáp. Lập tức mạnh mẽ đem Sở Hy Thanh đẩy ra. Lúc này nàng rất nhớ muốn lấy ra chính mình thân là Trấn Bắc Đại Tướng Quân. Bắc vực tổng soái khí thế. Hay gò má rồi lại đốt đỏ một mảnh. Trước ngực phập phồng. Thở hổn hển không ngớt, Sở Vân Vân chỉ có thể dùng ống tay áo lau miệng. Đồng thời trợn tròn hai mắt, trợn lên giận dữ nhìn Sở Hy Thanh. Ngươi là của ta, có nghe hay không? Sở Hy Thanh liền vội vàng gật đầu, như là con gà con mổ thóc. Hắn còn ở dư vị vừa nãy cái kia vừa hôn, chỉ cảm thấy tâm thần dập dờn. Hết chương.